núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 840, khai đạo 1000 vạn dặm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, người cần biết một điều. Ở trong mắt những tồn tại kia, bất quá nhân tộc chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, sẽ không để ý chút nào. Thái phân tích lợi và hại, muốn khích lệ, sở, bỏ đi suy nghĩ ôm bắp đùi cổ. Thần hỗn độn, ngươi chỉ cần trực tiếp trả lời. Có nhìn thấy cổ thần hỗn độn hay chưa? Còn lải nhải nhiều như vậy làm gì? Sở Huyền có chút cạn lời. Tựa hồ quan hệ giữa hai người này cũng không đơn giản. Thái lại trầm mặc, thật lâu sau mới nói, trước kia thật lâu, ta từng gặp qua một vị tồn tại khủng bố, trở tay có thể san bằng một chỗ vực sâu, hẳn là cổ thần hỗn độn trong truyền thuyết. Dừng một chút, lại nói tiếp, chỗ vực sâu kia cũng không nhỏ hơn cái vực sâu mà ngươi nhắc tới. Trong lòng Sở Huyền chấn động, cổ thần hỗn độn còn mạnh hơn dự đoán của hắn, trở tay một cái là có thể san bằng một vực sâu khủng bố. Thực lực bực này vượt quá sức tưởng tượng, còn lâu lắm hắn mới làm được như này. Thực lực vẫn chưa đủ mạnh, Sở Huyền lại nhớ tới chuyện Hắc Nguyệt xâm nhập vực sâu kia, còn dài, phóng sinh linh vực sâu, thậm chí có khả năng thả ra đám cường giả bị trấn áp. Tất nhiên sẽ đắc tội ngục đạo cổ thần. Hắn cảm thấy áp lực tăng mạnh, không thể lười biếng, phải cố gắng gia tăng thực lực. Hơn nữa phải thúc đẩy tốc độ chiếm đoạt đại đạo. Cổ thần hỗn độn, đây là tồn tại trời sinh chấp trưởng một đạo. Đã thế còn sống rất lâu năm, không chừng còn sinh ra trước thế giới cửu vực. Chưa hẳn là không thể xâm nhập vào trong cửu vực. Trừ phi thiên đạo thâu tóm toàn bộ đại đạo cửu vực, thì Sở Huyền mới có thể điều khiển toàn bộ thiên đạo kháng địch. Bất quá, nếu làm như vậy, cuối cùng thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, tốt nhất vẫn nên dựa vào thực lực của bản thân. Thực là mạnh, Sở Huyền cảm thán một tiếng. Lại nói, Thái, tới khi nào thì ngươi mới có thể mạnh như vậy? Thái cười lạnh một tiếng. Bèn nói, Sở, ngươi nên thu hồi âm mưu quỷ kế. Đi, còn muốn gạt ta đánh giúp ngươi sao? Thực cho rằng ta bị não tàn sao? Dễ, lừa gạt như vậy, sắc mặt Sở Huyền có chút quái gì. Khá bất ngờ, khó trách ra hỏa thái này vẫn luôn nói Sở âm hiểm xảo trá. Nguyên lai đã từng bị lừa gạt trở thành tay đấm thuê. Như thế xem ra, Thái cùng Sở đã từng là bạn tri kỷ. Tìm một cơ hội, hỏi thăm Dương một chút, xem hiện nay Sở thế nào. Thái lại nói, cổ thần hỗn độn, có lẽ hiện nay đều nghĩ cách siêu thoát. Hỗn độn, sẽ không tham dự vào đại kiếp hỗn độn. Sở, người cũng đừng nên đùa với lửa. Phải biết mấy vị từng là chúa tể cửu vực, cũng chỉ là sinh linh hỗn độn, xem như hậu duệ của cổ thần. Thực lực đã rất mạnh rồi, nếu bọn hắn có thể sống đến hiện tại, thực lực sẽ không thua khai đạo giả. 600 vạn dặm, tuyệt đối có thể sánh ngang với tồn tại mở ra thế giới 100 vạn dặm. Sở Huyền nghĩ tới hồn u, trước kia vị này cũng từng là chúa tể cửu vực. Lúc trước thực lực thời kỳ đỉnh phong cũng chưa tới khai đạo 100 vạn dặm. Nếu như chưa chết, có thể sống đến hôm nay, thì khai đạo 600 vạn dặm cũng không phải chuyện lạ gì. Khai đạo càng về sau thì càng khó. Xét về thực lực một vị khai đạo giả, không chỉ là đại đạo dài hay ngắn, còn kể cả đại đạo mạnh hay yếu, hoặc là nói toạc móng heo ra, chất lượng cao thấp của đại đạo cũng quyết định thực lực mạnh hay yếu. Đồng dạng là một người mở ra thế giới 100 vạn dặm để gánh chịu đại đạo, chất lượng cao thấp của thế giới cũng liên quan trực tiếp tới thực lực người này mạnh hay yếu. Sở Huyền tự hỏi, đại đạo do mình mở ra, chỉ sợ chính là loại có chất lượng cao nhất, cho nên hắn khai đạo 100 vạn dặm có thể chiến khai đạo 200 vạn dặm, thậm chí là 300 vạn dặm. Hơn nữa, hắn cũng không mở ra thế giới bình thường để gánh chịu đại đạo, mà là trực tiếp mở ra thế giới đại đạo, so với thế giới thông thường còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, hắn khai đạo 300 vạn dặm, chiến khai đạo giả 600 vạn dặm cũng không có vấn đề. Thực lực cổ thần hỗn độn rất mạnh sao? Tối thiểu có thể so với tồn tại khai đạo 1.000 vạn dặm. Đây là nhất định, 1.000 vạn dặm lại là một ngưỡng cửa lớn. Ngoại trừ cổ thần hỗn độn có thể đột phá 1.000 vạn dặm, chỉ sợ đám cường giả còn lại khó có khả năng đột phá ranh giới này. Sở Huyền thử tưởng tượng như vậy, bản thân hắn đã từng bốc phét khai đạo mấy trăm vạn dặm cũng xem như chả đáng là bao, còn chưa bằng cổ thần hỗn độn đâu. Bây giờ hắn lại định ra mục tiêu cho bản thân, khai đạo 1.000 vạn dặm, chỉ có như thế mới có thực lực chống lại ngục đạo cổ thần. Nhớ tới chỗ vực sâu khủng bố kia, chính là do ngục đạo cổ thần tạo ra. Nếu như đối phương không thể tiến vào cửu vực, như vậy hắn có mở ra một chỗ vực sâu để phong tỏa toàn bộ thế giới cửu vực, tất nhiên có khả năng này. Trái lại Sở Huyền cảm thấy không sao hết, chỉ cần núp một chỗ là được. Nhưng hắn không thể không cân nhắc vì sinh linh cửu vực, cũng là vì Hắc Nguyệt, thế giới này thuộc về hắn, nếu bị phong tỏa, chính là vả mặt của hắn, có thể chịu đựng sao? Huống chi, nếu là như vậy, trong lòng Hắc Nguyệt cũng không dễ chịu. Dù sao, cửu vực phát triển đến hiện tại, đều có công lao của nàng. Chuyện càng quan trọng hơn, chính là Sở Huyền không thể đánh mất hình tượng sư tôn thần bí, mạnh mẽ vô địch của mình. Phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá khai đạo 1.000 vạn dặm. Cách chương.